Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Tuyệt linh nơi. Linh thuyền chung quanh đã xuất hiện một đám cá tôm vây quanh Tịch Ly cùng linh thuyền. Tò mò chuyển, đột nhiên dưới nền đất xuất hiện một mạt quang, tiếp theo chính là một cổ cường đại hấp lực, lập tức hấp thụ trụ Tịch Ly linh thuyền. Chung quanh bầy cá trở nên táo bạo, muốn thoát đi, chính là còn không đợi thoát đi, dưới nền đất hấp lực lập tức liền tăng thêm. Tịch Ly cùng linh thuyền hợp với chung quanh bầy cá nước bùn đều biến mất không thấy, vừa mới tới Sương Nhiễm rừng rậm mấy người, chỉ thấy hồn đèn từ nhấp nháy trạng thái, lập tức tắt, mấy người kinh hãi. Rõ ràng mấy ngày nay hồn đèn so trước vài lần muốn ổn định nhiều. Bọn họ cho rằng vị kia sư muội định là ở chuyển biến tốt đẹp. Chính là hôm nay cứ như vậy không hề dấu hiệu trực tiếp tắt, đây là xảy ra chuyện gì sao? Dương Mộng Cầm có chút thấp thỏm, nếu là cái này thiên tài sư muội thật sự xảy ra chuyện, như vậy sẽ là đối sư môn một cái khác đả kích. Tuy rằng có rất nhiều người có chút không xem trọng vị này sư muội cùng Thành Quân chân quân, chính là đây cũng là tông môn thật vất vả được đến thiên tài đệ tử a. Triển Hải nhíu nhíu mày, nhìn trong tay đã dập tắt hồn đèn, chúng ta đăng báo tông môn đi. Bọn họ đã tận lực, chính là tông môn các vị nguyên anh lão tổ cũng cho bọn họ cũng đủ linh thạch cùng phi hành pháp khí, ngay cả đan dược cũng mang đến rất nhiều, chính là hiện giờ vẫn là không có đuổi kịp. Có đôi khi số phận thật sự rất quan trọng, mà hiện giờ Vạn Đạo Tông tự hồ chính là thiếu cái kia số phận, giống như cái kia Nam Cung Vân chính là khác bọn họ Vạn Đạo Tông giống nhau, chỉ cần là cùng hắn dính thượng, bọn họ tông môn liền không có chuyện tốt. Chẳng lẽ người kia là thiên đạo yêu tha thiết tu sĩ sao? Tịch Ly mở to mắt, cảm giác toàn thân đều là đau, chậm rãi bò dậy, phát hiện chính mình nằm ở linh trên thuyền. Giờ phút này linh thuyền ngừng ở một chỗ hoang vu thổ địa thượng, khắp nơi đều là cát đá hòn đất, lại liền một gốc cây thực vật đều không có nhìn thấy. Tịch Ly ngẩn người, cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết, liếc mắt một cái nhìn lại, màu cam phía chân trời, không có vân, không có phong, liền một chỗ thanh âm đều không có, chỉ có trên mặt đất khô cạn thổ địa. Quanh thân còn có một ít sớm đã chết cá tôm cùng một ít cùng này phiến hoàng màu xám không quá giống nhau đất đen, tựa hồ là đáy nước nước bùn. Tịch Ly đột nhiên nghĩ tới, nơi này cùng Mai Cốt Vực thập phần tương tự, chỉ là Mai Cốt Vực nội là cho đen sắc, nơi này thiên hướng màu vàng nâu. Hai người có rất lớn bất đồng, nơi đó càng thêm sa mạc hóa, nơi này càng thêm hoang mạc hóa. Nghĩ đến đây, Tịch Ly vội vàng xem xét tự thân, phát hiện tu vi không có đã chịu áp chế, chữ vật dụng cụ cũng không có đã chịu áp chế. Tịch Ly híp híp mắt, lấy ra một cái trúc cơ kỳ trận bàn, có thể dùng, lại móc ra một cái kim đan kỳ trận bàn, vẫn là có thể dùng, cuối cùng lấy ra một chương nguyên anh kỳ bùa chú. Bị áp chế, Tịch Ly sắc mặt có chút trầm trọng. Đã xác định, nơi này cùng Mai Cốt Vực có chút tương tự. Nơi này hẳn là cũng là một cái cùng loại bí cảnh địa phương, hoặc là chính là một cái bí cảnh. Tu vi áp chế ở kim đan kỳ, Tịch Ly không biết chính mình là như thế nào tới cái này địa phương, nhưng là có thể khẳng định chính là, nơi này hẳn là cùng cái kia tự Việt Giang có chút liên hệ. Ít nhất là kia một cái thủy hệ. Tinh tế cảm thụ chung quanh, phát hiện nơi này thế nhưng không có linh lực, cũng không có ma lực, tựa hồ là không có bất luận cái gì lực lượng. Kia vì cái gì ở chỗ này, tu vi lại không chịu đến áp chế đâu? Lẽ thường tới nói, nếu là không có linh lực địa phương giống nhau là tuyệt địa, nơi đó đối mặt người áp chế cũng là hữu hiệu, vào tuyệt địa người đều sẽ biến thành không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân, mà nơi này rồi lại không phải như thế. Hết chương.